Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thiếu Nữ Lãnh Chúa. Lãnh Chúa chào buổi sáng, cùng theo vào những người kia, quay về cô gái kia kêu lên, thiếu nữ đi tới trung gian, gật đầu nói, các vị chào buổi sáng, xem ra tất cả mọi người cùng ta như thế muốn biết cái này người ngoại lai đích tình huống. Thanh, âm của thiếu nữ rất là kỳ ảo, để Lăng Phong rất là bất ngờ. Này thật giống không nên ra chi như vậy trong miệng thiếu nữ. Trong suốt con mắt, tinh xảo khuôn mặt, xem ra lại như một hàng xóm tiểu muội muội. Thanh âm này cùng nàng hình tượng tựa hồ có chút không hợp, nhưng cũng có thể làm nền ra một loại đặc biệt khí chất. Này tựa hồ có chút làm người ta bất ngờ. Bất quá bây giờ có thể xác định một chuyện. Cái này kiều tiểu thiếu nữ chính là nơi đây lãnh chúa. Thiếu nữ lãnh chúa tiếp tục dùng nàng cái kia không linh thanh âm nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Lãnh chúa, tiểu thư, tin tưởng thuộc hạ của ngươi đã đem lời của ta từng nói với ngươi. Đây chính là sự thực. Lăng Phong nhìn phía trước thiếu nữ. Nơi này làm sao sẽ muốn một cô thiếu nữ đến làm lãnh chúa? Xem nơi này quy mô, tối thiểu có hơn vạn nhân khẩu. Lẽ nào tên thiếu nữ này rất có lãnh đạo mới có thể? Thiếu nữ lãnh chúa nhíu nhíu mày, nói rằng, ngươi nói ngươi rơi đến trong hẻm núi. Không biết nguyên nhân gì đi tới phía trước mê cung. Sau đó dùng thời gian 2 năm đi tới nơi này đúng không? Đúng, có vấn đề gì không? Lăng Phong gật gù hỏi, phía trước coi như ngươi nói là thật. Ngươi nói 2 năm, chấm ngoặc kép, hơn 2 năm, Lăng Phong cải chính nói, ngoặc kép, hơn 2 năm, thiếu nữ lãnh chúa tiếp tục nói, tại đây thời gian hơn 2 năm, ngươi là làm sao vượt qua, trên người ngươi làm sao có khả năng mang theo hơn 2 năm đồ ăn. Lăng Phong trả lời, lãnh chúa tiểu thư, thế giới này còn có túi không gian món đồ như thế này, không cần nói 2 năm. Một người đồ ăn coi như 10 năm cũng có thể thả xuống được. Nơi này lẽ nào không có không gian? Ai tầm, không phải vậy làm sao liền cái này cũng phải hỏi. Nếu như ta không có không gian túi, coi như 1 tháng đồ ăn cũng mang không được. Ta biết ngươi có túi không gian. Nếu như không có cái này, ngươi ở phía trước diện trong mê cung cũng đã ngã xuống. Ta muốn hỏi chính là, ngươi vì sao lại mang theo hơn 2 năm đồ ăn? Người bình thường mang theo 1 tháng đồ ăn đã rất nhiều. Ngươi nhưng mang theo dòng dã hơn 2 năm đồ ăn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Ngươi đến đây là có chuẩn bị. Không giống lời ngươi nói trong lúc vô tình xông vào chúng ta thành thị. Thiếu nữ lãnh chúa dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn Lăng Phong. Thiếu nữ lãnh chúa nói rất đúng không sai. Thế giới này người bình thường chắc là không biết mang như vậy nhiều đồ ăn ở bên người. Thế nhưng chuyện gì đều có một ngoại lệ. Lăng Phong chính là cái này ngoại lệ điển hình. Đâu chỉ hơn 2 năm. Hắn trong túi không gian đồ ăn còn có thể mới ăn 2 năm. Cái này là bởi vì hắn chẳng muốn đi lần lượt chọn mua. Đơn giản chọn mua 3 người hơn 1 năm đồ ăn. Ai bảo hắn là hỏa đầu quân đoàn trưởng. 2 người khác chỉ ăn hắn làm đồ ăn. Bởi vậy hắn đối với cái này đã tập mãi thành quen. Chưa hề nghĩ tới như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn cũng là mang theo chính mình 1 người 1 con mèo hơn 1 năm đồ ăn. Lăng Phong cho rằng nếu trong túi không gian đồ ăn sẽ không thay đổi xấu, vậy thì nhiều thả 1 điểm cũng không đáng kể. Ngược lại người đều là muốn ăn cơm. Ạch, lãnh chúa tiểu thư, ta là 1 dòng binh đoàn đầu bếp, phụ trách đại gia thức ăn, cho nên mới phải mang theo nhiều như vậy đồ ăn. Lăng Phong cười nói ra cái này nửa thật nửa giả. Lời nói, tương đương, thiếu nữ lãnh chúa suy tư một chút. 1 dòng binh đoàn đồ ăn, cũng có khả năng để 1 ăn hơn 2 năm, coi như ngươi nói thông. Vậy xin hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ lãnh chúa phát hiện chính mình tựa hồ còn không biết Lăng Phong tên gì ngươi. Như vậy tựa hồ có sai lầm lễ nghi. Lăng Phong, thiếu nữ lãnh chúa tiếp tục vừa đề tài. Lăng Phong tiên sinh, Ngươi là đi như thế nào ra mê cung? Lẽ nào ngươi có bản đồ? Bản đồ lại là làm thế nào đạt được? Lăng Phong quay về này liên tiếp vấn đề. Cười cợt, nói. Đầu tiên muốn nói rõ một chuyện. Ta không có bản đồ. Vì lẽ đó sẽ không tồn tại nơi nào có được vấn đề. Cuối cùng ta lặp lại một lần nữa. Ta là thuần túy dựa vào tìm tòi đi ra. Lăng Phong tiên sinh, người không muốn làm nói giỡn. Một người không thể đi ra hai người này mê cung. Người không chỉ có chạy ra, còn có thể tìm tới nơi này. Này không có bản đồ chỉ dẫn ngươi căn bản không thể nào đi ra. Coi như là có bản đồ ngươi cũng không nhất định có thể đi ra. Thiếu nữ nhìn Lăng Phong, kỳ quái hắn từ vừa đến bây giờ đều là thong dong như vậy. Thật giống nói đều là lời nói thật. Thế nhưng cái này cũng tuyệt đối là người làm không được sự tình. Lãnh chúa tiểu thư, sự thực đã đặt tại trước mắt. Ngươi cần gì phải lại hỏi dò. Nếu như ta không có đi quá hai cái mê cung, vậy bây giờ đứng trước mặt ngươi người là ai? Còn ngươi nữa nói bản đồ. Ta không có. Các ngươi có bản đồ sao? Lăng Phong giải thích một hồi sau, liền muốn bọn họ bản đồ nhìn. Có thể giúp chính mình tìm tới một con đường khác đi ra ngoài. Hiện tại hắn cũng không muốn lại trở về đi hai cái mê cung. Tuy rằng hiện tại hắn đã nhớ kỹ lộ tuyến. Có điều muốn đi ra ngoài. Còn muốn nghĩ biện pháp ra cái kia hẻm núi. Không có ma pháp đấu khí quá phiền toái. Bản đồ có. Ở mỗi một đời lãnh chúa bên trong tay. Bây giờ đang ở trong tay ta. Thiếu nữ lãnh chúa trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này bản đồ nếu như nói bên ngoài cái kia mê cung bị truyền đi còn có khả năng. Thứ hai hẳn là không khả năng. Bọn họ đào mê cung kỳ thực cũng không phải chỉ vì ngăn cản người ngoài. Mà là bởi vì bọn họ cần vật tư. Tại đây dưới nền đất có một loại quặng. Mà cái này quặng chính là loại kia phát sáng thực vật trưởng thành thiết yếu. Nếu như không có loại này quặng, loại kia thực vật liền không cách nào phát sáng. Mà loại này quặng cũng không phải rất nhiều, là phân tán ở chung quanh. Muốn đào rất đa tài có thể tìm tới một điểm. May mà loại thực vật này chỉ cần một điểm ở cây non thời kỳ kích phát một hồi là có thể. Kích phát sau sẽ không cần loại này quặng là có thể phát sáng. Bởi vậy phía trước địa phương bị đào đến đó đều là đường cái. Cuối cùng trực tiếp đưa nó cải tạo thành mê cung. Nhưng loại thực vật này lại không thể di chuyển. Cứ như vậy thứ hai mê cung cũng tạo thành. Vốn là cái thứ nhất thành thị tới đây chỉ có một cái thẳng tắp đường cái. Sau đó mê cung hình thành. Liền đem trung gian đường cái phá hỏng. Chiếu ý của ngươi. Ta nghĩ cái này bản đồ chỉ có một phần đi. Ngươi đã hiện tại có. Vậy ta tại sao có thể có? Hiện tại ngươi nên tin lời của ta đi. Vẫn là chờ ngươi người điều tra rõ ta có không có đồng đảng. Có biết hay chưa sao? Mới có thể tin tưởng ta. Lăng Phong mỉm cười nói. Hắn biết bọn họ nhất định sẽ phái người đi thăm dò lối vào. Nhìn có hay không có người. Đồng thời bọn họ từ nay về sau sẽ phái người bảo vệ nơi đó. Người ngoại lai. Người phải hiểu rõ. Đây là bây giờ không phải là ngươi nói toán. Thái độ hãy tôn trọng một chút. Vừa cái kia đầu lĩnh nhìn thấy Lăng Phong cợt nhả rất đúng chính. Mình lãnh chúa. Cảm giác rất khó chịu. Đầu tiên các ngươi phải hiểu rõ. Ta cũng không phải các ngươi phạm nhân. Đi tới các ngươi lãnh địa. Chính là ta khách mời. Vì lẽ đó ta sẽ có một khách nhân lễ phép. Nhưng nếu như chủ nhân không có đối với đãi khách người lễ nghi. Thậm chí làm khách mời là phạm nhân. Vậy ta thì sẽ không có cái gì lễ phép. Lăng Phong lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu đến. Hắn cũng đã rất hợp tác rồi. Bọn họ bây giờ trận thế thật giống đối xử kẻ địch giống như vậy. Vậy hắn cũng không cần khách khí. Người coi chính mình là làm khách người. Chúng ta cũng không có. Người đến đưa hắn bắt lại cho ta. Cho hắn biết mình bây giờ là thân phận gì. Dẫn đầu đối thủ chiêu tiếp theo hô. Là. Lập tức nhảy ra mười mấy sĩ binh. Hướng về Lăng Phong vọt tới. Bây giờ Lăng Phong đã không phải là cái kia lấy chống đỡ một chút vạn Lăng Phong. Hắn hiện tại đã không thể sử dụng đấu khí. Hắn lại nên đối phó thế nào sắp sửa đến hắn trước mặt mười mấy sĩ binh.